Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Tài ếch chi vụ. Sơn hải thế giới, ba tên ngự kiếm phi hành người cũng không có tức có thể đến gần, mà là duy trì khoảng cách an toàn, không hề buông lỏng xem lấy vị này đạo hữu. Trong ánh mắt bọn họ là bọc lấy một bộ bụi kim trường bào người thần bí, chỗ mang mặt nạ phong cách cổ xưa thần bí, hoa văn tinh xảo, hai căn sừng trâu vặn vẹo lên dâng lên. Dạng này một cái người thần bí đang đứng tại hố sâu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lấy, ba người đối mắt nhìn nhau, trong con người hiện ra chút vẻ sợ hãi, nhưng lại giống như là tại giao lưu. Lúc này, Hạ Cực vậy đang quan sát ba người, quần áo nhẹ nhàng, tử quang tuyển mờ, không nhuốm bụi trần, mà làn da tuyết trắng như ngọc, thậm chí mang theo chút trong suốt chi sắc. Nam là tuấn nam, nữ là mỹ nữ, bộ dáng phảng phất đều là thiếu niên, đều là chiếm thiên địa tạo hóa thần diệu, xuất trần mà thoát tục, cùng ăn ngũ cốc hoa màu phàm nhân hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên, ba người bên trái một tên gầy mặt thiếu niên hấp tấp nói: "Tiền bối, mời nhanh chóng hướng phía trước mấy bước. Cái này tai ếch chi vụ giống như sóng lớn, chập trùng không chừng, nếu như đem ngươi quấn vào đây chính là có đi không trở lại." Tai ếch chi vụ, Hạ Cực trong chớp nhoáng này bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nguyên lai, mình xuyên qua cái này sương mù gọi là tai ếch chi vụ là cấm kỵ a, như vậy vì sao a mình có thể xuyên qua? Mình lôi kéo con thỏ có thể xuyên qua? Hạ Cực suy nghĩ một chút, duỗi ra một cái tay, hướng trong sương mù tùy ý lắc lắc, dùng mờ mịt địa ngữ khí hỏi: "Làm sao lại thế?" Ba người sửng sốt một chút, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chợt đứng đang phi kiếm bên trên phía bên phải thiếu nữ kia dẫn đầu kịp phản ứng, hì hì cười nói: "Tiền bối, nếu là có thể đi vào cái này trong sương mù trở lại, đó mới tính bản sự." Quân trúc đem hội kính nể không thôi. Ở giữa thiếu niên có vẻ hơi trầm ổn, chỉ là giờ phút này lại có chút xuất thần, tốt như không nghe đến bên cạnh thân thiếu nữ đang nói cái gì. Mang theo nghiêu đầu mặt nạ, Hạ Cực ngẫm lại, còn thật là quay người đi vào sương trắng. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở sương mù bên ngoài, trước mặt lại khôi phục Hắc Thiên Sơn khe suối lưu bộ dáng. Hắn cấp tốc kiểm tra một bản thân thể, hoàn toàn không ngại, thân hình chớp động, lại nắm lên trước đó bị hắn nhét vào rừng cây nhỏ con thỏ kiểm tra một bản. Vẫn là không ngại, hắn lúc này mới yên lòng lại, sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp lột hai lần con thỏ, một cỗ nhu hòa chân khí xông vào con thỏ trong cơ thể. Cái kia con thỏ mắt đỏ lập tức mở ra, lộ ra vẻ sợ hãi. Hạ Cực tiện tay buông ra con thỏ đột nhiên quay người, nổi cơn điên hướng lấy sương mù phương hướng nhảy cả tưng phóng đi. Nó trong mắt cái kia thần bí sương mù liền là xanh mượt bụi cỏ cùng tươi non cà rốt. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Cực, như mộng lệnh, công hiệu, xoẹt, xoẹt xoẹt, con thỏ mới chui vào sương mù, thật giống như toàn bộ mà địa chui vào cường toan. Đầu lâu bắt đầu ăn mòn, rất nhanh thành cho bụi. Hạ Cực, như vậy, vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, hắn lại bắt hai con thỏ, trong đó một con thỏ lấy ảo cảnh điều khiển trực tiếp chạy về phía sương mù. Một cái khác con thỏ bị mình dùng vỏ cây dây thừng buộc chặt lấy, chạy hướng sương trắng. Kết quả, trước một con thỏ trực tiếp bị ăn mòn trở thành than đen sương khung. Sau đó xương khung cũng thành cho tàn, sau một con thỏ thì là bình yên vô sự địa nhảy nhót tưng bừng. Hạ Cực minh bạch, hắn là đặc thù, thậm chí cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc sinh mệnh cũng có thể hưởng thụ được loại này miễn trừ. Hạ Cực bị mình chấn kinh, hắn lần nữa bước vào trong sương mù, nhìn thật kỹ, nhưng vẫn là nhìn không rõ. chỉ thấy được vô số lụa trắng trắng sợi thô giống như trắng như u linh vừa đi vừa về lăn lộn. Có một loại nước đun sôi cảm giác mà sương mù phương kia truyền trước khi đến nữ tử làm càn tiếng cười. Nàng cười thở không ra hơi, giống như không kịp thở. Tại chúng ta Cửu Phong, rất lâu không thấy được như thế chất phác tiền bối. Để hắn đi vào hắn liền đi vào. Cái này tai ách chi vụ liền xem như Cửu Phong chúng ta thứ năm phong vị kia sát thần cũng không dám. Tiến, cái này ăn mặc kỳ kỳ quái quái người cho là mình là ai? Trước đó thân mật nhắc nhở mặt gầy thiếu niên cũng là cười lắc đầu, bị sư muội ngươi một kích liền mình chui vào, xác thực ngu xuẩn. Hiện tại hắn đoán chừng liền thi thể cũng bị mất a. Cái này tai ách chi vụ thế nhưng là tuyệt đối cấm địa, không người nào có thể bước vào. Một tên khác chính giữa nhìn như trầm ổn thiếu niên đánh vỡ hai người nói chuyện nói, đi sư cô để cho chúng ta đến xem xét biên giới người nào ồn ào. Như vậy vấn đề đã giải quyết, chúng ta liền trở về a. Chỗ này di tích mở ra, chúng ta là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đã chậm lời nói, khác thế lực liền đến. Bỗng nhiên, hắn há to miệng, thân thể run lên. Một bên khác tự xưng quân trúc thiếu nữ cũng là nháy mắt, khó có thể tin xem lấy trong sương mù hiện ra thân hình. Cái kia mang theo nghiêu đầu mặt nạ người thần bí thân hình dần dần thanh. Cái kia bị bọn hắn nói là đã thi thể hoàn toàn không có ngu xuẩn. Lại trở về, ba người ánh mắt triệt để ngốc trệ. Chợt trong con người lộ ra vẻ sợ hãi. Hạ Cực nhìn rất rõ ràng, là chân chính sợ hãi. Sợ hãi. Tựa như sau một khắc liền muốn quay người ngự kiếm chạy trốn. Nếu như ngự kiếm bay khỏi, hắn là đuổi không kịp. Với lại tựa hồ bọn hắn còn có sư cô. Thế nhưng là có thể nào để bọn hắn trốn? Hạ Cực giấu ở dưới mặt nạ con người bình tĩnh vô cùng. Hắn ngu ngơ địa cười hai tiếng. Tiểu cô nương, kính nể sao? Ngươi không phải nói ta chỉ cần đi vào sương mù, ngươi liền kính nể sao? Ngươi nhìn ta đi vào, lại chạy ra, ngươi có phục hay không? Ba người tạm thời bỏ đi chạy trốn suy nghĩ. Xem ra cái này thật là một cái khờ hàng. Cái kia quân trúc con mắt đi lòng vòng. Nàng một đôi váy dài dơ lên, hướng xuống có chút cúi đầu. Sau đó thuận thế nói, quân trúc phục, tiền bối là thật rất lợi hại. Chỉ bất quá quân trúc cảm thấy tiền bối nhất định là lợi dụng một loại nào đó thần vật lúc này mới có thể thông qua tai ách chi vụ. Mà nếu không có cái này thần vật, tiền bối nhất định hội tiến vào sương mù liền chết đi. Cho nên, quân trúc vẫn là không phục ngài. Nói xong về sau, nàng liền trừng lớn mắt nhìn xem cái kia kỳ quái nghiêu đầu. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, giống như đang nói, ngươi không phải liền là dựa vào bảo bối mới có thể đi vào nha. Có gì đặc biệt hơn người? Còn lại hai tên thiếu niên đều đã nhận ra người sư muội này dụng tâm, cũng là nhau nhau phối hợp với lắc đầu. Quả nhiên, cái kia nghiêu đầu thật là chất phác đến cực hạn. Hắn tựa hồ đối với loại này tín nhiệm rất khó chịu, nhưng vẫn còn đang cố nén lửa giận. Cái kia dẫm đạp đang phi kiếm bên trên áo tím váy dài thiếu nữ thở dài nói, tiền bối, ta không kính nể ngươi, ngươi thật chỉ là lợi dụng bảo vật mới có thể tiến nhập sương mù. Cái này có gì tài ba mà? Nàng câu nói này giống như đốt lên cái kia nghiêu đầu bình thường. Thật tốt tốt, nghiêu đầu trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ cái hộp ngọc, hung hăng thả xuống đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn lấy thiếu nữ kia nói, tiểu cô nương, nhìn tốt, lần này ta cũng không có mang bảo vật. Thiếu nữ áo tím kia trong lòng là hít sâu một hơi, lại đồng thời là vui như điên. Cái này Cửu Phong thật là có ngốc như vậy tu sĩ. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra mình tại lừa hắn bảo vật, lừa gạt hắn đi chết sao? Nàng còn chưa mở miệng, Ở giữa cái kia tướng mạo trầm ổn thiếu niên đã là vội nói. Tiền bối như thế khi thật là thản nhiên, chỉ là vãn bối khuyên ngươi vẫn là chớ vào cái này sương mù đi. Dù sao thiếu đi bảo vật này, Ngưu Đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Ta để cho các ngươi nhìn xem, để cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, hắn quay đầu xông vào cái kia cái gọi là tai ếch chi vật. Nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng địa kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, giữa không trung vận sức chờ phát động ba đạo hàn quang chính là cấp tốc kích xạ xuống. Trước đó còn chưa đi sư huynh muội ba người, lập tức như là cửu nhân bình thường, chính là bay lượn, chính là xuất thủ, từng đạo khí tức mãnh liệt va chạm mà ra, bốn phía cuồng phong khuấy động. Thiếu nữ kia mới chịu chiếm lấy cái hộp ngọc, trầm ổn thiếu niên liền là ngự kiếm mà rơi, thân kiếm hóa thành không có chút nào lưu tình hàn mang xuyên thẳng nàng phía sau lưng. Thiếu nữ đành phải ngay tại chỗ tránh ra tiến hành trốn tránh, mà cái kia trầm ổn thiếu niên đang muốn đi qua lấy cái hộp ngọc. Một cái khác mặt gầy thiếu niên lại là lo lắng địa đem kiếm lực mạnh ném rơi. Ba người cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, giống như sinh tử cừu nhân bình thường. Hộp ngọc này tác dụng bọn hắn đều thấy được, có thể tiến vào tai ếch chi vụ. Cái này là chân quý bực nào mà kinh khủng bảo vật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tai ếch chi vụ giống như mê cung biên giới bình thường, mà tai ếch chi vụ bên trong có cái gì, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn sư tổ cũng đều là tràn ngập tò mò. Dù sao khoảng cách trận kia thần thoại đại chiến đã qua mấy trăm năm sau, mà tai ếch chi vụ hiển nhiên cũng là vị kia đáng sợ yêu hoàng mang đến, có thể khiến cho bản thân bình yên vô sự tiến vào sương mù bảo bối có bao nhiêu lợi hại. Đây quả thực là vô dụng miêu tả, một chút có biết, ngươi đoạt ta bảo bối liền là đoạn ta đại đạo, đoạn ta đại đạo, cái kia chính là thù không đội trời chung, thù không đội trời chung, cái kia còn quản cái gì sư tình huynh muội, giết, chết đi, hừ, ba tiếng tuyệt tình mà lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Ba đạo bóng dáng mang theo lăng lệ uy thế, đánh vào nhau, sau đó, sương mù một trận lặng lẽ sờ sờ ba động. Một đạo đợi đã lâu bóng dáng nhanh chóng mà ra, cái kia bóng dáng khiêng một gốc vừa rút ra mới mẻ cây. Bành bành, ba tiếng vang trầm trầm, cái kia ngự kiếm mà đi hai nam một nữ trực tiếp choáng váng ngã xuống đất. Ngưu Đầu mang theo nụ cười dữ tợn, bỏ qua cây, hai tay các quơ lấy một thanh phi kiếm, ken két, hai dưới kiếm đi. Hai cái áo tím người thiếu niên đầu trực tiếp rơi xuống đất. Ngưu Đầu thân kiếm vẩy một cái, chính là đem thi thể toàn bộ chọn vào cái kia trắng bạch tai ếch chi vụ bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, thi thể lập tức bị ăn mòn, hóa thành than đen xương khung, tiếp theo tan thành mây khói. Ngưu Đầu hai tay nhẹ buông, phi kiếm cắm vào mặt đất, đây cũng quá yếu đi a. Nhưng lại có thể thao túng phi kiếm. Hắn thanh phi kiếm vứt trên mặt đất, sau đó hai chân dẫm lên trên, quát lên, lên, phi kiếm không nhúc nhích tí nào. Ngưu Đầu hai ngón dương lên, hướng phía trước đâm tới, đi, phi kiếm vẫn là không nhúc nhích. Ngưu Đầu xoay người, tiện tay thanh phi kiếm này tách ra thành hai đoạn mà. Sau đó lại không nhìn. Hắn một đôi mắt bắt đầu nhìn chăm chú về phía nằm trên mặt đất thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ khuôn mặt xuất trần, trong suốt mỹ lệ, bạch ngọc dây lụa thắt đơn giản búi tóc, tóc dài rủ xuống qua hai vai, váy dài như tản mát rơi xuống đất bên trên, xen lẫn tiên váy chớ qua bắp chân, ẩn ẩn lộ ra dương chi ngọc chân nhỏ. Rất khó tin tưởng loại này nhìn như xuất trần tiên tử thiếu nữ, vậy mà hội hám lợi, sẽ như thế ác độc. Hạ Cực tay trái nâng lên, trong tay áo thái âm ngọc tịnh bình miệng bình thẳng đối tên này vì quân trúc thiếu nữ. Thái âm ngọc tịnh bình, nhưng buộc thuần âm nguyên thần, mà nếu như không phải thuần âm nguyên thần, vậy là có thể cầm tù, chỉ bất quá trả lại hiệu quả sẽ kém rất nhiều mà thôi. Từng sợi trong suốt quấn tia từ trong bình lan tràn ra, cấp tốc cắm vào thiếu nữ trong cơ thể, thấu qua thân thể, trực tiếp bao lấy dưới lớp da một đoàn hỗn hỗn độn độn nguyên thần. Siêu, quấn tia kéo một cái, huyền diệu vô cùng địa đem quân trúc nguyên thần kéo vào một nửa. Kéo vào thái âm ngọc tịnh bình bên trong, 30 tòa ánh sáng đảo hoang bên trên, trong đó một tòa chính là nhiều tòa băng phong pho tượng. Pho tượng khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ khả biển chính là cái này quân trúc. Hạ cực tâm niệm giật giật, chính là xiềng xích dày đặc quấn lách đi qua. Lúc này, hắn đại khái là cảm nhận được, cho dù cái này quân trúc bị giết chết, nguyên thần cũng sẽ bị dẫn dắt nhập trong bình, tùy ý mình xử trí xử lý. Chợt, hắn đem thiếu nữ này làm tỉnh lại, quân trúc sửng sốt một chút, nhìn thấy bên cạnh thân hai tên sư huynh đều biến mất. Lại chỉ còn lại có kiếm. Làm sao không biết chuyện gì xảy ra, lại chỗ nào không biết mình bị lừa. Ngưu đầu úng thanh hỏi, các ngươi cửu phong tới bao nhiêu người? Quân trúc nói, cửu phong cực điểm, chúng ta bất quá thứ năm phong một cái thế lực. Chúng ta thế lực liên tiếp dẫn đội sư cô, tổng cộng 32 người, bất quá bây giờ hẳn là chỉ còn lại có 30 người. Trước, tiền bối. Ngài đừng có giết ta, không cần thanh ta luyện thành khôi lỗi. Quân trúc nguyện ý, nghiêu đầu đánh gãy nàng. Úng thanh nói, đây là địa phương nào? Quân trúc, nàng có chút kinh nghi bất định. Trước mặt thần bí nhân này đến tột cùng là ai? Liền nơi đây là nơi nào cũng không biết. Như vậy hắn là như thế nào đến? Chẳng lẽ là một mực bị phong ấn ở nơi đây? Cái này... Nơi này là thần mộ, còn gọi là cổ đại di tích. Thần mộ liền là chôn giấu lấy yêu ma cùng tiên nhân mộ huyệt. Với lại đều là cường đại loại kia. Chuyện gì xảy ra? Ta chỉ biết là lúc trước yêu hoàng muốn tuyệt địa thiên thông, chặt đứt thiên địa cầu nối, kết quả đưa tới rất nhiều tiên Phật đại năng xuất thủ. Mà yêu tộc phụ cận còn sót lại yêu vương, đại thánh vậy vội vàng chạy đến, vây quanh thiên địa chi kiều triển khai một lần kinh khủng quyết đấu. Lần này chiến đấu đánh bất tỉnh thiên tối địa, yêu khí tiên khí lượn lờ, không gian xé rách, tuyên cổ kết nối thiên địa duy nhất cầu nối cũng bị oanh vỡ nát. Sau đó lộn xộn yêu khí, tiên khí, lấy cầu nối mảnh vỡ, pháp bảo, thi thể chờ một chút làm hạch tâm. Lại lấy không gian rối loạn làm cơ hội, bắt đầu ngưng tụ ra từng cái tiểu thế giới. Nghiêu đầu khích lệ nói, xem ra ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng. Quân trúc nói, đương nhiên, ta biết rất nhiều. Tiền bối, ngài có phải hay không mới từ thần cổ mộ tỉnh lại? Dù sao ta nghe cửu phong bên trong lợi hại sư thúc nói, chỉ cần thời cơ phù hợp, không ít đại năng thi thể tận quản nguyên bản nguyên thần chuyển thế đầu thai. Nhưng bởi vì thi thể quá mạnh duyên cớ, tăng thêm hoàn cảnh nguyên nhân, vậy có khả năng một lần nữa sinh ra mới linh hồn. Chiếm cứ đại năng thi thể, nghiêu đầu lắc đầu, bản tọa không phải từ đại năng trong thi thể thức tỉnh linh hồn. Quân trúc hiển nhiên không tin, nếu không phải như thế, ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Một bộ lão cổ đồng bộ dáng, ngươi còn nói ngươi không phải từ trong mộ địa leo ra. Nghiêu đầu hỏi, ta đến kiểm tra một chút ngươi, thì quá quan, ta liền không đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Quân trúc vội nói, ngài hỏi, nghiêu đầu nói, chúng ta nửa tiên giới cùng phàm nhân quốc đô là quan hệ như thế nào? Quân trúc, phàm nhân nước, bỗng nhiên, nàng lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngài là nói trong nước a? Nghiêu đầu, ngoạn tào, ta đến cùng xuyên tới địa phương nào? Hắn trùng điệp gật gật đầu, dù sao đúng là trong nước. Nói một chút, bản tọa quên. Quân trúc cổ quái địa nhìn hắn một cái, cái này thỏa thỏa đại năng thân thể thức tỉnh quỷ quyệt linh hồn. Chỉ có phải hay không nói cái này chút mới thức tỉnh linh hồn cũng giống như hài tử giống nhau sao? Vì sao ác vị này như thế gian trá? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, mình khẳng định sẽ không bị thả qua. Thế là, nàng giả bộ như đầu nhập bộ dáng, bắt đầu nói chuyện, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta nghe tông môn các sư thúc nói, Cửu Phong chỗ trong Đông Hải, mà Tây Hải có Côn Lôn Khư, Bắc Hải có Bồng Lai Sơn, Nam Hải vô cực thông hướng mênh mông Nhược Thủy. Nhược Thủy không năm nửa điểm vật. Quân Trúc vừa nói, một bên lặng lẽ làm lấy tiểu động tác. Ống ngây áo khẽ đảo đã bắt lấy một khối tông môn thân phận minh bài. Chỉ cần lấy đặc biệt thủ pháp độ nhập khí tức, liền có thể truyền lại tin tức. Loại này đại năng thân thể diễn sinh quỷ dị sinh mệnh hỉ nộ vô thường. Nếu như không trốn đi, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Chỉ là Quân Trúc mới khẽ động, liền trực tiếp bị bóp lấy cổ. Cả hai động tác cơ hồ nhất trí. Răng rác, nghiêu đầu trực tiếp cố chấp gãy mất cổ nàng. Duỗi tay nắm lấy trong lòng bàn tay nàng trượt xuống thân phận minh bài. Ngươi đối ta có mang ác ý, ta tự nhiên vậy sẽ không thiện lương. Cái này cái gì tông môn đệ tử linh hồn đã nhập thái âm ngọc tịnh bình. Mình có vấn đề tự nhiên có thể chậm rãi hỏi nàng. Nhân gian một ngày, trong bình trăm năm, có là thời gian hỏi rõ ràng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,